Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1524, chương 1526, diễn kịch muốn diễn thật. Tần Dương đột nhiên bảo tàu, không ngừng làm mộng kỳ hoàng đồ, liền Lãnh Nhược Khê cũng ngây người, nhị cầu tử, kỳ hoàng đồ lúc nào thành nhị cầu tử. Nhìn xem Tần Dương trên mặt nộ khí không tựa như làm bộ. Lãnh Nhược Khê liền vội vàng nói. Vị này đạo hữu, ngài nhận lầm người đi. Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này phản ứng nhanh. Một mặt ngây thơ nói ra. Trên đường đi ta liền nghe Tiễn tiên sinh nói qua. Năm đó thôn bọn họ bên trong có một cái táng tận thiên lương xúc sinh. Gọi nhị cầu tử, tiểu tử kia đầu óc có bệnh. Hai, không ít chính mình cả nhà, liền nhà mình mẫu chư đều không buông tha. Đáng giận nhất là, Tiễn tiên sinh trong nhà có một đầu cao tuổi A Hoàng. Lại bị nhị cầu tử tươi sống giết chết, cho nên Tiễn tiên sinh mới tìm chung quanh cái này xúc sinh. Không nghĩ tới là kỳ hộ pháp, quả thật người không thể xem bề ngoài A, người đánh giám. Ta một mực đợi tại thánh giới chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Làm sao có khả năng làm ra loại kia sự tình. Kỳ hoàng đồ mặt đỏ lên mắng to. Nhất định là hắn nhận lầm người. Nhận lầm người. Tần Dương cười lạnh nói. Ngươi cho rằng nóng cái mì tôm đầu ta liền không biết ngươi sao. Ngươi coi như hóa thành cho. Lão tử cũng có thể nhận ra ngươi đến. Nói xong. Đấm tới một quyền. Từ vừa rồi hai lần chịu đựng đánh chúng, kỳ hoàng đồ biết người này thực lực mạnh mẽ, không dám khinh thường, thân hình lóe lên, lăng lệ chảo phong, chính là phủ đầu hướng về phía Tần Dương xé rách mà đến. Hắc mang chớp động, bành, quyền chảo tương giao, một cỗ cực đoan cường hãn kình phong tức khắc bộc phát mà ra. Kỳ hoàng đồ trực giác cánh tay chập choạc đau nhức. Đạp đạp lui lại hai bước, sau lưng bàn mộc cũng bị quét ngang ra kình phong sinh sinh chấn thành bụi phấn. Tốt cường thực lực, kỳ hoàng đồ thầm kinh hãi. A, Tần Dương bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, nhìn qua trên mu bàn tay một đạo huyết ngân. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm kỳ hoàng đồ. Run giọng nói, nhị cầu tử, người vậy mà tu luyện quỳ hoa bạch cốt trảo. Quỳ hoa bạch cốt trảo, kỳ hoàng đồ sững sờ, lại không phản ứng kịp. Tần Dương đau lòng nhức óc nói ra, tu luyện cái này công, tất tiên tự cung, tốt, tiểu tử ngươi vì hoành hành ngang ngược, liền chính mình căn cũng không cần. Lúc trước cha ngươi trước khi chết phía trước còn nói để cho ta tha cho ngươi một mạng, đến thiếu cho ngươi lưu cái về sau, không nghĩ tới ngươi. Người thật là một cái xúc sinh a, liền chính mình đều không buông tha. Nghe vậy, kỳ hoàng đồ kém chút thổ huyết. Lão tử sẽ dùng chảo công kích một thoáng, làm sao liền trở thành quỳ hoa bạch cốt chảo, làm sao liền tự cung. Hắn tay phải bóp ra một đạo pháp quyết, ngưng ra một đạo phù văn, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Dương nói ra. Các hạ, ta không biết ngươi là cố ý tìm ta gốc giả, thật vẫn còn nhận lầm ngươi, nhưng ngươi như lại dám càn rỡ như vậy, liền đừng trách ta không khách khí. Chứng kiến kỳ hoàng đồ ngưng ra đạo phù văn kia, Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt biến đổi, giả bộ như một bộ hảo tâm ngăn tại Tần Dương trước mặt. Một bên gạt ra ánh mắt, vừa nói, Tiễn tiên sinh, ngài thật nhận lầm ngươi. Ta biết ngài thống hận nhị cầu tử, còn dự định nhường chúng ta thiên thánh giáo giúp ngươi đi tìm. Nhưng hắn thật không phải nhị cầu tử, hắn là chúng ta thiên thánh giáo hộ pháp. Kỳ hoàng đồ, thông qua Đồng Nhạc Nhạc truyền đạt ánh mắt, Tần Dương theo bản năng mắt nhìn trong tay đối phương phù văn. Phía trước nghe Đồng Nhạc Nhạc nói qua, kỳ hoàng đồ tay bên trong trưởng khống lấy một nhánh vong linh hộ vệ đội. Mà nhánh này vong linh hộ vệ thực lực có phần cường. Có thể sinh sinh bất diệt. Đã khó đối phó. Mặc dù Tần Dương không sợ đối phương vong linh hộ vệ. nhưng dù sao từng là Lãnh Nhược Khê phụ thân hộ về, cho nên có thể không liều liền không liều. Nghe vậy, Tần Dương sắc mặt hồ nghi, hắn thật không phải nhị cầu tử. Nói xong, hắn từ trước ngực xuất ra một bức họa, chỉ vào họa người bên trong nói ra, ngươi xem, tranh này bên trong người có phải hay không hắn? Đồng Nhạc Nhạc xem xét, ngây người, ta lau, cái này Tần ca ca lúc nào làm họa, quá lợi hại đi, chỉ thấy trong tranh nam tử cùng Kỳ Hoàng Đồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá không có Kỳ Hoàng Đồ trên thân bá khí cùng cao ngạo. Có vẻn vẹn chẳng qua là hèn mọn, một tay còn luồn vào đũng quần bên trong, biểu hiện trên mặt rất là hưởng thụ. Lãnh Nhược Khê đỏ mặt xì một thanh, nghiêng đầu đi, mà Kỳ Hoàng Đồ sắc mặt đen lợi hại. Giờ phút này hắn có chút tin tưởng Tần Dương không phải cố ý gây chuyện, mà là thật nhận lầm người. Không khỏi thầm mắng mình xui xẻo. Lãnh Nhược Khê ho khan một tiếng, lạnh lùng nói, Tiễn tiên sinh, Kỳ hộ pháp thật không phải trong miệng ngươi nhị cầu tử. Hắn tại thánh giới đã lâu, nếu ngươi không tin có thể đến hỏi người khác. Mặc dù vừa mới nhìn thấy Kỳ Hoàng Đồ bị đánh, Lãnh Nhược Khê trong lòng ám thoải mái, nhưng cũng không tiện nhường xung đột thăng cấp. Đành phải kiên nhẫn khuyên giải nói, thật chẳng lẽ nhận lầm người? Tần Dương lầm bầm một tiếng, cẩn thận nhìn Kỳ Hoàng Đồ vài lần, không có ý tứ xoa xoa tay nói ra, Kỳ hộ pháp, thật không có ý tứ a, dung mạo ngươi cùng nhị cầu tử rất giống. Đúng, mạo muội hỏi một câu, cha ngươi tên gọi là gì? Ban đầu Kỳ Hoàng Đồ sắc mặt hơi tỉnh lại, nhưng nghe phía sau một câu, tức khắc tạc, có ý gì? Chẳng lẽ cha ta lại thành nhị cầu tử? Lãnh Nhược Khê nỗ lực kéo căng trụ muốn bật cười ra mặt. Nhàn nhạt nói, Tiễn tiên sinh, Kỳ hộ pháp phụ bối đều là thánh giới người, tuyệt không phải trong miệng ngươi nhị cầu tử. Cái này ta có thể làm chứng. Mong rằng Tiễn tiên sinh không cần vọng gia tăng suy đoán. Há? Như vậy a, xem ra là ta thực sự nhận lầm. Tần Dương xuất ra một mai hạ phẩm đan dược, áy náy nhìn qua Kỳ Hoàng Đồ nói ra, không có ý tứ a Kỳ hộ pháp, viên đan dược này liền cho là ta xin lỗi đi. Kỳ Hoàng Đồ âm mặt lạnh lấy không nói gì. Lãnh Nhược Khê an ủi, Kỳ hộ pháp, Tiễn tiên sinh cũng là chứng kiến cửu nhân nhất thời kích động, ngộ nhận là ngươi là cái kia nhị cầu tử, mới phát sinh hiểu lầm, ngươi liền không cần để ý, dù sao nhân gia ở xa tới là khách, nếu như bởi vì điểm ấy tiểu sự tình dẫn đến hai nhà quan hệ xuất hiện mâu thuẫn, chắc hẳn cũng không phải ngươi nguyện ý chứng kiến đi. Kỳ Hoàng Đồ theo dõi Tần Dương một hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi đại sảnh. Cái này người câm thua thiệt sẽ không liền như vậy tính toán. Các loại có cơ hội lại từ từ tính sổ sách. Tiểu manh, trong tay hắn khống chế vong linh hộ vệ có thể đạt được sao? Nhìn chằm chằm đối phương hình bóng, Tần Dương âm thầm dò hỏi. Rất khó, từ vừa rồi hắn thi triển ra phù văn đến xem, là thượng cổ thần chú, trừ phi hắn tự mình giao ra. Bằng không coi như ngươi cưỡng ép đi đoạt, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa cho dù ngươi muốn giết hắn hoặc nghiêm hình ép hỏi, hắn cũng có thể dựa vào vong linh hộ vệ thoát đi. Đến lúc đó đối với ngươi lại là phiền phức. Có lẽ còn có một biện pháp khác, nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đạt được một đầu vong linh, nhất định phải là hắn cam tâm tình nguyện cho ngươi. Như vậy vong linh trên thân sẽ bảo lưu phù văn ấn ký. Đến lúc đó hệ thống liền có thể phân tích ra cái này phù văn văn lộ cấu tạo. Từ đó không chế cái khác vong linh hộ vệ. Tiểu manh nhàn nhạt nói. Tần Dương đôi mắt có hơi lấp lánh. Sờ sờ trên mặt mặt nạ. Nói thầm, có chút ý tứ. Xem ra chỉ có thể mau chóng diễn một màn hí kịch. Lừa gạt hắn giao ra vong linh hộ vệ, nhìn xem Kỳ Hoàng Đồ rời đi, Lãnh Nhược Khê thở phào, nhìn về phía Tần Dương cười nói. Tiễn tiên sinh, đã hiểu lầm đã giải ngoại trừ. Cái kia chúng ta hay vẫn là thương lượng một thoáng về sau hợp tác sự tình đi. Từ vừa rồi Tần Dương xuất thủ bên trong, Lãnh Nhược Khê nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh, nội tâm đối với ẩn thế thiên nhất các có càng đại chờ mong. Nếu có thể cùng thiên nhất các thành lập lương quan hệ tốt, đến thiếu không cần lại nhận kỳ hoàng đồ uy hiếp. Lãnh giáo chủ khách khí, không cần gọi ta tiễn tiên sinh, trực tiếp gọi ta tiền nam bạn đi. Tần Dương thản nhiên nói, bạn trai cũ, Lãnh Nhược Khê giật mình một thoáng, không phản ứng kịp, bất quá nghe được ba chữ này, nội tâm lại không nguyên do đối với người nào đó dâng lên một vòng hổ thẹn cùng đắng chát. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc cười duyên nói, hắn họ Tiền, tên nam bạn. Lãnh Nhược Khê bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ lên, cười nói, ta còn là gọi ngài tiễn tiên sinh đi. Tùy tiện. Tần Dương trên mặt nhiều một ít quỷ dị nụ cười, ánh mắt nắm chặt nhìn qua Lãnh Nhược Khê, nói ra, lãnh giáo chủ phải cùng ta nói chuyện hợp tác đúng không? Ta đây điều kiện chỉ có một cái, làm lão bà của ta, ta liền đáp ứng hợp tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.